siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1294, quang tức là ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nhìn Di Tinh Đại Đế một chút, nheo mắt lại nói rằng: theo lời ngươi nói, pháp không hiểu đạo đều là hạ đẳng chủng tộc. Như vậy ngươi đến là giải thích giả quang thạch lên đạo là cái gì? Nếu là ngươi giải thích không ra, như vậy ngươi cũng là hạ đẳng chủng tộc không sai chứ? Di Tinh Đại Đế trong mắt lóe ra một đạo lệ quang, lãnh đạm nói: ngươi còn chưa xứng biết nhiều như vậy, xem ra cũng bất quá chính là một cái giả mạo thượng đẳng chủng tộc ngớ ngẩn mà thôi, liền đơn giản như vậy đạo chỗ xem không hiểu, thật là cho dị linh bộ tộc mất mặt, ngươi sau đó đi ra ngoài tốt nhất không cần nói ngươi là đại đế. Không đúng, đi ra ngoài cũng đừng nói ngươi là dị linh bộ tộc chỗ không ném nổi người này, liền con người của ta tộc đều vì ngươi cảm giác mất mặt. Nếu là kẻ địch, Hàn Sâm tự nhiên cũng sẽ không khách khí, căn bản không cho Di Tinh Đại Đế cơ hội nói chuyện, hàng loạt pháo như vậy nói một tràng, đánh Di Tinh Đại Đế căn bản nói không ra lời. Hàn Sâm vốn là một cái vắt cổ chảy ra nước, đối mặt lại là kẻ thù của hắn, tự nhiên là một điểm thiệt thòi cũng không chịu ăn. Dị linh bộ tộc nguyên bản chính là cường giả làm đầu theo thực lực nói chuyện, Di Tinh Đại Đế càng là cao cao tại thượng đại đế, thống ngự đông đảo cường giả, từ trước đến giờ nói một không hai, nói không thông liền trực tiếp dùng đánh, luận miệng lưỡi nơi nào so ra được với thường thường ở thiên võng lên xem nói ra nhân loại. Hàn Sâm đã xem như là rất không biết nói chuyện nhân loại, nhưng vẫn như cũ để Di Tinh Đại Đế hoàn toàn không chen lời vào, mặt chỗ đỏ lên. Nếu như nơi này không phải Tà Liên Tý hộ sở, Di Tinh Đại Đế cũng sớm đã một bạt tai đập tới, đem Hàn Sâm cho đập thành thịt vụn. Di Tinh Đại Đế hiện tại quả là nhanh muốn khí nổ phổi, vốn là muốn kích Hàn Sâm ra tay, nhưng không nghĩ đem mình tức chết đi được, suýt chút nữa liền không nhịn được ra tay. Đến nửa ngày rốt cục đợi được Hàn Sâm nói xong, Di Tinh Đại Đế trong mắt sát cơ nhược hải, nhưng là mạnh mẽ nhịn xuống, lạnh như băng nói rằng: đơn giản, nếu đơn giản, ngươi đến là nói một chút coi, giả quang thạch lên đạo là cái gì? Hàn Sâm cười nói, chuyện đơn giản như vậy ngươi còn muốn hỏi, giả quang thạch đạo đương nhiên là quang chi đạo. Di Tinh Đại Đế nhất thời khinh thường nói, ra vẻ hiểu biết hoàn toàn là nói bậy, giả quang thạch là vĩnh dạ đại đế gen trí bảo, vĩnh dạ đại đế tu chính là hắc ám chi đạo, giả quang thạch tuy rằng tên là giả quang, nhưng là thuần túy hắc ám hệ gen bí bảo, cùng quang hệ vừa vặn ngược lại hai loại sức mạnh, ngươi câu nói đầu tiên cũng đã sai thái quá, hạ đẳng chủng tộc chính là hạ đẳng chủng tộc, chỉ có thể nói hưu nói vượn. Hàn Sâm cũng không tức giận, nói lý luận, liên minh nhiều như vậy khoa học lý luận, hơn nữa toàn bộ nhân loại cũng được học tập, so với dị linh đến nhưng là thuận tiện quá, còn nhiều dị linh chỉ có dựa vào truyền thừa cùng từ ngộ, đối với công tự thân sức mạnh không giống khác hệ, hiểu rõ trình độ cũng không quá sâu, hai người phát đạt trình độ căn bản không phải một đẳng cấp. Luận võ lực có thể đánh thắng Di Tinh Đại Đế nhân loại khả năng rất ít, thế nhưng thuần túy múa mép khua môi tùy tiện đến cái hoàn thành một thể diễn hóa giáo dục nhân loại trưởng thành cũng chưa chắc thất bại. Hàn Sâm cười cợt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì lẽ đó ta mới nói ngươi vô tri, cái gọi là quang cùng ám, là một người có hai bộ mặt, quang tức là ám, ám cũng là quang, vĩnh dạ đại đế tu mặc dù là hắc ám chi đạo thế nhưng là có thể sử dụng quang hệ gen trí bảo, đây vốn là rất bình thường việc, có cái gì đáng ngạc nhiên. Quang chính là quang, ám chính là ám, làm sao có khả năng là một thể, nếu là vĩnh dạ đại đế còn sống sót, nghe xong ngươi đây hoang đường nói như vậy, chỉ sợ sẽ một bạt tai đem ngươi đập chết. Di Tinh Đại Đế lãnh đạm nói, Hàn Sâm chỉ hồng trong ao sen bị giả quang thạch rọi sáng bộ phận, lại chỉ tay một mặt khác không có bị rọi sáng đen thùi địa phương nói rằng: đầy ao hai bên, ngươi nói cái nào một bên ánh sáng, cái nào một bên hắc ám. Di Tinh Đại Đế lạnh lùng nói, đương nhiên là giả quang thạch bên này là ánh sáng, ngươi xác định hắn là ánh sáng sao? Hàn Sâm cười hỏi, đương nhiên, nguyên bản Đại Đế lại không mù. Di Tinh Đại Đế lạnh mặt nói. Hàn Sâm tiện tay đánh ra một đạo hỏa diễm, nhất thời đem một mặt khác hắc ám ao chiếu giống như ban ngày. Giả quang thạch vốn là ở trong bóng tối mới có thể phát sinh ánh sáng, cái kia ánh sáng cũng không mãnh liệt, chỉ là huỳnh quang mà thôi. Bây giờ bị Hàn Sâm đánh ra mãnh liệt hỏa diễm liệt rọi sáng địa phương một so ra, liền có vẻ giả quang thạch bên kia lờ mờ không được dáng vẻ. Hiện tại cái nào một bên là ánh sáng, cái nào một bên là hắc ám đâu? Hàn Sâm cười híp mắt nhìn Di Tinh Đại Đế hỏi. Di Tinh Đại Đế sắc mặt có chút khó coi, Hàn Sâm cũng không có phải đợi hắn trả lời ý tứ tiếp tục nói. Quang cùng ám vốn là một người có hai bộ mặt, có quang mới có ám mới có quang, vĩnh dạ nữ đế tu sát thực cực dạ phương pháp, vì tìm kiếm vĩnh hằng hắc ám theo một cái quang hệ gen trí bảo làm tham chiếu, là cực kỳ bình thường sự. Ở ánh sáng bên trong tìm kiếm hắc ám, vĩnh dạ nữ đế như vậy cảnh giới, lại há lại là ngươi tên ngu ngốc như vậy có thể lý giải. Di Tinh đại đế sắc mặt tái xanh, nhưng là một câu nói chỗ không nói ra được, hắn vốn là cũng không phải quang ám hai hệ đại đế, ở hai phương diện này chỗ không phải rất tinh thông, tuy rằng cảm thấy Hàn Sâm nói có chút không đúng lắm, nhưng là muốn không ra phản bác đến. Đùng đùng đùng, chỉ nghe cách đó không xa truyền đến vỗ tay âm thanh, Hàn Sâm quay đầu nhìn sang, thấy là một cái cực kỳ thanh nhã dị linh nữ tử vỗ tay đi tới, chính là Hàn Sâm trước đây gặp Tà Liên nữ đế. Tà Liên nữ đế vừa đi hướng về Hàn Sâm vừa nói. Ở ánh sáng bên trong tìm kiếm hắc ám, nếu là mẫu thượng còn ở đệ tam tí hộ sở, làm cho nàng nghe được ngươi câu nói này, nhất định sẽ phi thường hài lòng, rốt cục có một cái hiểu nàng người. Không linh nữ yêu bay đến Tà Liên nữ đế bên cạnh, có chút kinh ngạc hỏi. Tà Liên đại nhân, lẽ nào cái kia giả quang thạch đúng là quang hệ gen trí bảo? Bởi giả quang thạch là ở thiên giai bên trên bị thần hỏa hòa tan, bên trong khí tức đều bị xóa đi, người khác căn bản không biết nó là cái gì khác hệ. Tà Liên đại nhân tia khẽ gật đầu. Không sai, mẫu thượng bên người chỉ cái này một cái quang hệ gen trí bảo thế nhưng ở mở thần cửa trước mẫu thượng đem sở hữu hắc ám hệ gen bí bảo chỗ ở lại để tam tí hộ sở, nhưng duy chỉ có đây một cái quang hệ gen bí bảo không nỡ lưu lại, nhưng đáng tiếc cuối cùng vẫn là không có không lưu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khối đá này nguyên danh thành quang chi thạch bởi chịu thiên giai 10 đạo thần hỏa đốt cháy, quang lực lượng đã bị hoàn toàn hòa táng, lại không nửa phần quang lực lượng, nhưng nó xác thực quang hệ gen bí bảo. Di Tinh đại đế nghe xong lời này, sắc mặt càng là lúng túng, hắn dù như thế nào cũng không nghĩ ra, vĩnh dạ nữ đế coi trọng nhất một cái gen bí bảo dĩ nhiên không phải nàng tu hắc ám hệ, trái lại là cùng nàng tu tương khắc quang hệ gen bí bảo. Đại đế quá khen, ta cũng chỉ thuận miệng như vậy nói chuyện. Hàn Sâm khiêm tốn nói, trên thực tế hắn cũng xác thực chỉ là thuận miệng như vậy nói chuyện, lợi dụng bất quá chính là đến trường thời sở học kiến thức căn bản, hắn mặc dù nói mạch lạc rõ ràng, nhưng là thật làm cho hắn đi cảm ngộ, hắn cũng như thế cảm ngộ không ra giả quang thạch lên thần vận đến cùng có cái gì huyền diệu. Không phải Hàn Sâm thiên tư không được mà là tầng thứ còn chưa đạt tới cái mức kia, có vài thứ ngươi chính là lý giải không được. Trước đây đến xem qua giả quang thạch cấp đại đế cường giả vô số, trong đó cũng không thiếu quang hệ cùng hắc ám hệ đại đế, thiên tư ngộ tính cũng không thể so với Hàn Sâm kém, hơn nữa cái này cũng là bọn họ sở trường khác hệ, liền bọn họ chỗ chỉ là lĩnh ngộ được một điểm gia lông, mà không có cách nào hoàn toàn lĩnh ngộ thần vận, có thể thấy được thần vận vật này, cũng không phải tư chất tốt liền nhất định có thể lĩnh ngộ. Thần vận đến từ đệ tứ thần chi tí hộ sở, không có lên cấp bán thần trước lĩnh ngộ không được cũng là rất bình thường. Cách chương.